One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 8, ta tên gọi là Merlin, cầu Bắc, góc truyện audio.com. Bầu trời nắng gắt, những đám mây trắng trôi nổi di chuyển trên bầu trời. Tại dưới mặt đất, một khu rừng rậm ẩm ướt với những thân cây to cao khổng lồ, dưới bóng râm một đáng yêu nữ hài đang ngồi, lưng dựa vào thân cây. Nữ hài thân thể nhỏ nhắn vô cùng khả ái, tóc màu váng sáng chói được buộc lại sau đầu, mái tóc xõa xuống che đi phần lông mày, chỉ để lộ ra phần mắt. Đôi mắt tròn to, bên trong con ngươi có màu xanh như lục bảo, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Nữ hài trên tay cầm theo một viên đá gồ ghề, nhưng lại vô cùng sắc bén. Đặt trước mặt nàng là một cục gỗ, bởi vì vừa mới chặt xuống, nên bên trên còn lưu động không ít lửa cầy. Tadashi Ringo một tay cầm viên đá, một tay khác giữ chặt khúc gỗ, cầm viên đá phần sắc bén dần dần cắt phần tâm của khúc gỗ, khiến nó lõm xuống. Hô, cuối cùng cũng xong, bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ, Tadashi Ringo lau trên trán mồ hôi, dưới khóe môi nhếch lên, nhìn xem trước mặt tinh xảo dương nhỏ, nàng vô cùng hài lòng. Trái ác quỷ loại vật này rất đặc thù, tốt nhất không nên đặt nó tại bên ngoài, mà phải dùng đồ vật tựa như dương hoặc tấm vải bọc kín lại, không nên để nó lộ ra ngoài. Theo như nàng được biết, miễn là sinh vật nào đó cắn nó, ngay lập tức bị tính là đã ăn, và nhận được năng lực không cần phải ăn hết toàn bộ. Cho nên, Tadashi Ringo nhất thiết phải là một cái dương, sau đó giấu kín nó đi, nếu như bị một sinh vật khác cắn một ngụm, nàng sẽ khóc không ra nước mắt, lúc đó cũng không biết tìm ai để bắt đền. Cũng không biết sinh vật loại côn trùng như kiến nếu như cắn lấy trái ác quỷ có hay không nhận được năng lực hay không. Nàng chưa từng tại trong nguyên tắc nghe qua việc này, cho nên đối với việc này không ít nghi hoặc. Tadashi Ringo trong lòng không thiếu lo lắng, nếu như sinh vật nhỏ như vậy cắn trái ác quỷ không bị công nhận còn tốt, nếu như bị công nhận, nàng không tự tin mình làm ra cái dương này, có hay không ngăn chặn được nó. Cái dương này được làm thủ công, không thể không có khe hở được, nếu như côn trùng nhỏ muốn chui vào, nàng không cách nào ngăn được. Đáng tiếc hiện tại nàng cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy, chỉ mong là những côn trùng kia không đụng vào nàng viên này trái ác quỷ. Đem trái ác quỷ đặt vào trong dương, nhanh chóng đóng kín lại. Tadashi Ringo cõng lấy dương nhỏ sau lưng, bắt đầu hướng về hang động nơi cư trú đi tới, khoảng cách cũng không xa cho nên rất nhanh cũng trở về. Hang động tuy không được bằng phẳng, nhìn rất gồ ghề, nhưng lại vô cùng tinh xảo, gọn gàng, một vẻ đẹp của tự nhiên, khiến người ta nhìn vào nhịn không được hấp dẫn lấy. Cái hang này đây là Tadashi Ringo, mượn, từ một sinh vật nào đó, nếu như đoán không lầm, thì đây nhất định là nó đào. Tadashi Ringo bước vào hang, nhanh chóng tìm một nơi thích hợp đặt dương xuống. Tadashi Ringo giải quyết xong trái ác quỷ, nàng lâm vào trầm tư trên đỉnh đầu ngốc mao lắc lư. Hiện tại, nàng đã biết nơi này là One Piece thế giới, nàng cảm thấy mình cần thiết liệt kê và tạo ra một kế hoạch để thuận tiện cho tương lai. One Piece thế giới nguy hiểm cũng không phải là nói đùa, đặc biệt là sau khi hải tặc thời đại bị Gold Roger mở ra lúc khiến người truy cầu nó ngày càng tăng, lúc này kéo theo nguy hiểm cũng theo đó là tăng trưởng. Đối với những hải tặc này, nàng cảm thấy bọn họ cũng không phải kẻ thiện lương, không phải ai cũng giống như Luffy nhóm người, mang theo mộng tưởng ra biển thám hiểm. Góc truyện audio.com. Những hải tặc này thường hô hào truy cầu tự do, đây cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, không đúng, có thể bọn họ truy cầu tự do là thật. Nhưng Tadashi Ringo cảm thấy phần này tự do là ác ma trong lòng truy cầu, không còn đạo đức trói buộc, không bị người ước thúc trên đầu. Nhân vật chính Tadashi Ringo, giới tính nữ, gân lực E, bền bỉ E, nhanh nhẹn D, năng lượng F, may mắn ES. Bảo cụ, không có, độ thuần thục đây là, kỹ năng, năng lực giả thú trực giác E, giả ngây thơ thuật E, ngốc mao radar F, nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình hải quân. Hải tặc, quân cách mạng, Tadashi Ringo nhìn xem bảng thông tin hệ thống thì cau mày lại. Kể từ khi nhặt được viên kia trái ác quỷ đến nay cũng đã trôi qua được một tháng thời gian, nàng trong thời gian này vẫn như thường lệ rèn luyện thân thể đầy đủ. Thế giới One Piece quá nguy hiểm, cơ bản duy nhất ở thế giới này sinh tồn đó là thực lực cho nên nàng không thể không cố gắng tăng thực lực lên. Nhưng khiến cho Tadashi Ringo đau đầu là nàng luyện tập một tháng qua, vậy mà lại không tăng lên được bao nhiêu thuộc tính, không đúng, nói đúng hơn là nàng thuộc tính giống như không hề tăng lên. Tadashi Ringo vì chuyện này mà chán nản không thôi, nàng biết mình thực lực là có tăng lên, chẳng qua trên bảng thuộc tính không hiện mà thôi. Tỷ như bây giờ nàng nhanh nhẹn D chẳng hạn, một tháng trước vẫn chỉ số này, nhưng nếu như so với hiện tại nhanh nhẹn D thì khác một trời một vực. Tuy nhiên, Tadashi Ringo mặc dù hiểu được mình có cường đại hơn, nhưng nàng không muốn kết quả này, nàng muốn cấp bậc tăng cao cơ. Là nguyên nhân nào khiến thuộc tính tăng chậm lên nha? Tadashi Ringo trên đầu ngốc mao nhúc nhích, bàn tay sờ cằm lâm vào suy tư. Ban đầu Tadashi Ringo cho là bởi vì đẳng cấp càng cao cho nên luyện tập cần độ thuần thục càng nhiều, nhưng về sau loại này phán đoán bị nàng bác bỏ. Bởi vì thuộc tính cao ở đây cũng chỉ có nhanh nhẹn mà thôi, những thuộc tính khác vẫn còn đang ở e trở xuống. Đoạn thời gian trước nàng nhanh nhẹn cũng ở tầm này, nhưng nó tăng lên vẫn rất nhanh, cũng không thấy có bao nhiêu chậm. Mà hiện tại những thuộc tính này mãi cũng không tăng lên, điều này làm cho Tadashi Ringo nghĩ đến một việc. Đó là nàng không biết cách để rèn luyện. Không sai, nhất định là nàng không biết cách để rèn luyện. Tadashi Ringo suy đoán, nàng có thể tăng nhanh thuộc tính nhanh nhẹn lên cao đó là bởi vì nàng chạy đúng cách, ở kiếp trước nàng cũng không ít lần chạy bộ. Còn gân lực hay bền bỉ thuộc tính này, Tadashi Ringo không biết cách tập luyện đúng cách, kiếp trước nàng là trạch nam, có thể thường xuyên chạy bộ là khá lắm rồi, ở đâu ra rảnh rỗi luyện tập cơ bắp cái gì. Cứ như vậy là không được, Tadashi Ringo vò vò mái tóc màu vàng của mình, lông mày cao lại, buồn bực mở miệng nói. Tuy là nàng vẫn như cũ duy trì thường ngày luyện tập nhất định sẽ cường đại hơn là chắc chắn, nhưng Tadashi Ringo muốn tốc độ nhanh hơn một tí. Nhân loại là cần tiến bộ, nếu cứ mãi duy trì một loại tốc độ tiến bộ thì không thể được. Chẳng lẽ thật sự muốn ra biển? Tadashi Ringo nghiêng đầu qua nhìn vô tận không thấy rõ đường chân trời biển xanh, những cơn gió mạnh luồn qua tạo thành một cơn sóng nhỏ đập vào bờ. Tadashi Ringo trên thân quần áo bay phấp phới, mái tóc loạn bay, con ngươi ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Góc truyện audio.com. Khi xem One Piece thời điểm, Tadashi Ringo cảm thấy cơ thể của bọn họ rất cường đại, nếu như nàng đoán không lầm thì những người này chắc chắn phải có phương pháp nào đó để rèn luyện. Tadashi Ringo lâm vào do dự, nàng không biết mình có nên ra biển hay không. Nói thật, đoạn thời gian ở nơi này Tadashi Ringo cũng buồn tẻ lắm rồi, nếu như không phải bởi vì cưỡng chế mình vùi đầu vào rèn luyện quên thời gian, nàng có thể vì sống nơi này mà chán chết. Đặc biệt là Tadashi Ringo kiếp trước sống ở thời hiện đại, thời mà có nhiều đồ vật giải trí cực cao, nàng đã quen thuộc với dạng cuộc sống đó, hiện tại để nàng sống hoang dã, cảm giác khó chịu này cũng không phải một vài từ ngữ là có thể miêu tả được. Cái kia, xin, chào, ký chủ, Tadashi Ringo theo bản năng kêu lên một tiếng, trong lòng giật mình, nàng cảnh giác nhìn xem xung quanh, nếu như vừa rồi không phải ảo giác, nàng vừa rồi có nghe được một thanh âm. Nhưng nơi này là hoang đảo, làm sao có âm thanh nào? Cho dù là căn cứ bí mật kia, không lâu trước tìm được, nàng cũng điều tra đại khái, từ dấu vết bụi bặm để lại có thể thấy được nơi đó là bị bỏ hoang, không có người sống. Như vậy vừa rồi thanh âm là từ đâu đến? Chẳng lẽ là ảo giác? Ký chủ, không cần tìm, ta là hệ thống tinh linh, nếu như muốn nói cụ thể vị trí thì đó là ta đang ở trong đầu ngài. Một giọng nói nhút nhát rụt rè của một nữ hài tử vang lên, giọng nói rất đáng yêu. Tadashi Ringo mắt mở to ra, vừa rồi nàng đang suy nghĩ cho nên không nghe rõ lắm, nhưng hiện tại đang cảnh giác nàng, cho dù có một cây cỏ lay động nàng vẫn như cũ nghe thấy, vì vậy thanh âm trong đầu vừa vang lên nàng vô cùng tinh tường. Hệ thống tinh linh, Tadashi Ringo ngẩn người nói, nàng không ngờ là mình hệ thống lại có đồ vật này. Bản thân sở hữu hệ thống cũng được gần nửa năm, nhưng nàng không thấy bất kỳ phản ứng khác thường nào từ hệ thống, cho nên nàng không tự chủ cho rằng đây là hệ thống không có trí tuệ. Tadashi Ringo lập tức cảnh giác, nàng không biết hệ thống tinh linh tồn tại là tốt hay xấu. Tâm hại người không cần có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Ký chủ, bản hệ thống biết được ngươi hiện tại trong lòng nghi ngờ, nhưng trước tiên cho ta tự giới thiệu trước. Ta là hệ thống tinh linh, tên gọi của ta là Merlin, là nhân viên mới trong ngành này, trước kia bởi vì ta tính cách thuộc dạng sống nội tâm, không có tích cực nói chuyện cho nên ta bị đuổi việc, cũng may mắn có một vị nữ thần giới thiệu cho ta đến nơi này để làm việc, mong ký chủ thông cảm, ta sống nội tâm, mong ký chủ thông cảm. Tadashi Ringo nghe được giới thiệu thì mộng bức, Merlin, nàng cảm thấy cái tên này nghe quen quen, à đúng, đây không phải là tên pháp sư chi hoa trong tai. Môn vị kia đóng vai trò lão sư cho Pendragon Altia hay sao? Hơn nữa hệ thống tinh linh, đuổi việc, chẳng lẽ hệ thống này còn có một tổ chức khác hay sao? Còn có, vì sao câu cuối Merlin lại nhấn mạnh, Tadashi Ringo lập tức cảnh giác, tuy là không biết hệ thống tinh linh cùng Merlin trong tai. Môn có liên quan hay không? Nhưng bất kể thế nào, người này cho nàng cảm giác không đáng tin cậy. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Han Banh cách chương.